Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, 1/4. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên đưa ra chất vấn, nếu Đồng Thụ Cường liền là hung thủ. Động cơ trước mắt không rõ, có sung túc gây án thời gian, nhưng là có một vấn đề không dễ lý giải, hắn tại sao muốn tốn công tốn sức giá họa Trần Hiểu Tùng. Đâu, Lục Tiểu Đường cũng đang suy nghĩ vấn đề này, từ ở bề ngoài nhìn. Rất khó coi ra Đồng Thụ Cường cùng xé mặt giết người bên trong dính đến bất luận kẻ nào có quan hệ. Mà lại, Hồ Tân Nguyệt bị hại cùng ngày. Hắn tại sao muốn bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm đi quách hoài Hồ Tân Nguyệt ra đâu? Trần Hiểu Tùng, Tưởng Hạo Thiên, Diệp Thiến Dĩnh, Bạch Băng Băng, Phùng Tuấn, Cao Mẫn, Đồng Thụ Cường, những người này khẳng định là thông qua một loại nào đó mạch lạc liên hệ với nhau. Thông qua Lục Tiểu Đường đã biết tin tức, Bạch Băng Băng 2 năm trước cùng Tưởng Hạo Thiên cùng Phùng Tuấn Cao Mẫn lấy ra nước ngoài học làm tên dụ dỗ bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh. Bức bách nàng hướng trong nhà yêu cầu kếch xù tài chính. Về sau, Diệp Thiến Dĩnh tùy thời giết chết Bạch Băng Băng đào thoát. Nàng có trả thù động cơ. Đồng dạng, nếu Trần Hiểu Tùng thật sự là Bạch Băng Băng bạn trai, hắn cũng có động cơ giết người. Hắn khả năng lúc đầu không hoàn toàn biết vụ án bắt cóc chân tướng. Bởi vậy hắn đem Diệp Thiến Dĩnh, Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn bọn hắn toàn diện coi là hại chết Bạch Băng Băng hung thủ. Manh mối này khá là rõ ràng. Chỉ cần tìm được Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Thiến Dĩnh liền có biện pháp tra ra manh mối. Đồng Thụ Cường manh mối này lại là phân ly ở Diệp Thiến Dĩnh vụ án bắt cóc mạch lạc bên ngoài. Hắn bắt trước Trần Hiểu Tùng bút thể giả tạo 4 cuốn nhật ký. Trực tiếp mục rõ ràng là muốn giá họa Trần Hiểu Tùng. Thế nhưng là hắn có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt đâu. Nếu hắn là hung thủ, hắn cùng Diệp Thiến Dĩnh, Bạch Băng Băng bọn hắn kéo không lên bất luận cái gì liên quan. Mà người này nhưng lại rõ ràng xâm nhập mời ra làm chứng kiện ở trong. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đàm luận nghi ngờ của mình. Hai người nhằm vào Đồng Thụ Cường đưa ra đủ loại giả thiết. Đường Kiện điện thoại rất hợp thích hợp đánh tới, cắt đứt hai người trò chuyện. Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không giống. Hắn lúc này tìm Lục Tiểu Đường khẳng định có nguyên nhân quan trọng. Hắn chỉ dùng một câu liền để Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Ngay tại Lục Tiểu Đường còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng lại nhận được Quách Hoài điện thoại. Chúng ta tìm tới Diệp Thiến Dĩnh. Nàng hiện tại ở đâu đây? Tại khoảng cách Lang Phường Thị không xa đường cao tốc một nhà khách sạn trong. Trần Hiểu Tùng, cũng tại, hắn hiện tại sẽ không lại cãi chày cãi cối. Quách Hoài thanh âm biến có chút quái gì? Có ý tứ gì? Hắn ý giết chết Diệp Thiến Dĩnh. Tại bác đấu bên trong Diệp Thiến Dĩnh ngược lại đâm chết hắn rồi. Hắn bị Diệp Thiến Dĩnh giết. Lục Tiểu Đường lại giật mình, hẳn là định tính vì phòng vệ chính đáng đi. Khách sạn ông chủ nghe được Diệp Thiến Dĩnh thét lên, biết được phát sinh hết thảy, sau đó báo án, ta đã biết, ta hiện tại liền chạy tới. Sao 13:18 Lục Tiểu Đường lái xe đuổi tới Lang Phường Thị. Tại đường cao tốc bên cạnh tìm được nhà kia không quá thu hút khách sạn. Ngoài cửa đỗ 3 chiếc xe cảnh sát, Quách Hoài cùng Lang Phường Cục Thành phố Công an Cảnh sát Nhân dân đang đợi nàng. Quách Hoài nói, hiện trường vụ án cơ bản bảo trì nguyên dạng, ta mang ngươi vào xem. Hắn dẫn Lục Tiểu Đường đi đến tầng 2 trong hành lang ở giữa một gian khách. Phòng, cửa có 2 tên cảnh sát nhân dân trấn giữ, gian phòng phổ thông, nội bộ công trình đầy đủ. Có một cánh cửa sổ đối diện đường cao tốc, một nam tử đầu trước cửa nằm ngửa, vai lưng chạm đất, hai chân dựng trên giường, trước ngực có một vũng lớn máu, xem mặt là Trần Hiểu Tùng bản nhân không thể nghi ngờ. Cái này tâm cơ sâu nặng người thế mà cứ thế chết đi. Đại khái liền chính hắn cũng không ngờ đến sẽ tại lật thuyền trong mương. Lục Tiểu Đường nhìn xem kia Trương Tùng thì u ám mặt. Lần này triệt để không có biểu tình, lại lưu cho người càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Từ lột mặt án giết người phát sinh đến hồi cuối, hắn từ đầu đến cuối đều là một đoàn mê. Quách Hoài nói, từ người chết nằm vật xuống tư thế cùng hung khí trên suy đoán. Hắn lúc ấy tại ngồi quỳ chân trên giường. Căn cứ Diệp Thiến Dĩnh nói, hắn lúc ấy một cái tay bắt lấy cổ chân của nàng, một cái tay bóp lấy cổ của nàng. Diệp Thiến Dĩnh đang giãy giụa bên trong rút ra hắn cắm ở túi quần trên một con dao, dùng sức đâm trúng hắn. Trải qua sơ bộ kiểm tra, đâm bị thương tại bộ ngực hắn thứ ba cây xương sườn ở giữa. Chiều sâu ta đoán chừng hẳn là thương tổn tới trái tim cùng lá phổi, tạo thành trong cơ thể đại lượng chảy máu. Hắn bị đâm tổn thương về sau, ngửa mặt ngã lật, cũng không lâu lắm liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chính là chúng ta bây giờ thấy được tư thái, cùng Diệp Thiến Dĩnh nói tới ăn khớp. Hắn loại này gây án thủ đoạn có lột mặt án giết người bên trong điển hình gây án đặc thù, đem nạn nhân đưa đến khách sạn, trước bóp chết nạn nhân, sau đó lột da mặt, cuối cùng thấm nạn nhân máu, ở trên vách tường viết chữ Anh. Chỉ bất quá tại bản án bên trong, kế hoạch của hắn không có thể thuận lợi áp dụng mà thôi. Nói đến đây, Quách Hoài có chút tiếc nuối, ta ngược lại thật ra tình nguyện cái này tên hỗn đản có thể chết. Trong tay ta mới một giải mối hận trong lòng ta. Lục Tiểu Đường nói, cảnh sát không nên nói loại lời này. Nàng bỗng nhiên trông thấy Quách Hoài thần sắc ảm đạm, biết hắn nhớ tới Hồ Tân Nguyệt. Liền không lại nói, nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi, Diệp Thiến Dĩnh bây giờ ở nơi nào? Dưới tầng trong một gian khách phòng, ta phái một nữ cảnh sát bảo hộ nàng, nàng thần trí còn rõ ràng sao? Nhận một chút kinh hãi, còn tốt không có phạm chứng động kinh, ta hiện tại muốn đi gặp nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.